Đánh rơi bà xã, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Nora sau khi vào cửa, Lục Tang Tang thấy gia đình hôm nay tụ họp rất đông đủ. Lục Thừa và Lục Sương ngồi tán gẫu trong phòng khách, Lục Chí Viễn ngồi một góc, yên lặng xem cuốn sách trên tay. Mà ba cô vừa từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy hai người đi vào, đôi lông mày giãn ra có chút vui mừng. Hai đứa đã về, Đoạn Kính Hoài chào ông. Lục Tang Tang cũng gọi bố một cách đàng hoàng. Có lẽ là nghe thấy tiếng của bọn họ, ba người trong phòng khách cũng nhướng mắt nhìn sang. Vậy chúng ta người đều đến đông đủ, ăn tối đi. Trung Thanh Phân bước vào phòng bếp, tôi đi giúp chị Lưu, Tang Tang, nói chuyện với Kính Hoài. Lục Tang Tang khịt mũi, vươn tay kéo ống tay áo của Đoạn Kính Hoài. Anh quay đầu lại và hỏi cô, có chuyện gì vậy, bằng đôi mắt của mình. Lục Tang Tang ngoan ngoãn khoác tay anh. Hôm nay mẹ nghe nói anh tới nên chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Bà ấy còn hỏi anh thích ăn gì. Đoạn Kính Hoài liếc nhìn bàn tay mà cô đang thân mật nắm lấy, rồi lại nhìn vào mắt cô. Em có biết tôi thích ăn gì không? Lục Tang Tang, đương nhiên, anh là chồng em, đương nhiên sẽ tìm hiểu trước. Cô ấy lại nói dối. Thật ra, cô đã nghe Đoạn Kính Hành nói về khẩu vị của anh ta nhiều năm trước, khi đó cô còn trẻ. Phù phiếm thích dây dưa với Đoạn Kính Hành, thường xuyên tán gẫu bằng nhiều cách khác nhau. Đoạn Kính Hành thường hay nói về chuyện gia đình, về vấn đề này, Lục Tang Tang thích nghe những điều về Đoạn Kính Hoài nhất. Cô rất tò mò về cách sống hàng ngày của người nghiêm túc nhỏ bé này. Cũng may là cô ấy có trí nhớ rất tốt, mấy năm nay đều nhớ như in. Đi thôi, hai người ở bên cạnh, mệt mỏi, Lục Chí Viễn đi tới trước, Lục Sương sắc mặt thay đổi khi nhìn thấy Đoạn Kính Hoài đi vào. Liền đi vào nhà ăn không nói lời nào. Xương sống thì sao, trong khoảng thời gian này sẽ còn đau chứ? Đoạn Kính Hoài hỏi Lục Chí Viễn, như bác sĩ thăm khám bệnh. Lục Chí Viễn, không sao, gần đây sẽ không đặc biệt khó chịu. Đoạn Kính Hoài, một lát nữa tranh thủ đi bệnh viện khám một chút. Đi, bình thường làm việc chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu cứ ở một tư thế quá lâu rất dễ sinh ra vấn đề. Chà, thật vậy, Trung Thanh Phân gọi họ lại trong nhà ăn. Lục Tang Tang nắm tay Đoạn Kính Hoài đi về phía trước. Đừng nói nữa, hai anh, ăn cơm trước đã. Nói xong quay lại nhìn Lục Chí Viễn. Anh cả à, anh phải chăm sóc thân thể thật tốt. Cơ thể của anh ở tuổi này quả thực dễ gặp nhiều vấn đề, nên chú ý nhiều hơn. Lục Chí Viễn, Đoạn Kính Hoài cau mày, cô bao nhiêu tuổi? Lục Tang Tang nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông bên cạnh cô, sau đó mới nhận ra rằng cô đã chế nhạo hắn hết lần này đến lần khác. Lục Chí Viễn và Đoạn Kính Hoài bằng tuổi nhau. Anh khác với anh ấy. Lục Tang Tang thì thào đáp lại. Anh là một anh chàng siêu đẹp trai, không sợ già. Đoạn Kính Hoài, cả nhà đều ngồi. Nhà họ Lục khác với nhà họ Đoạn. Trên bàn ăn không có quá nhiều quy tắc. Nói chuyện phiếm là chuyện thường. Cha của cô, Lục Nghiêm Huy, tranh thủ lúc này hỏi thăm tình hình công việc của một vài đứa trẻ. Cuối cuộc trò chuyện, ông đột nhiên đề cập đến dự án chân tay giả. A Thừa bây giờ phụ trách dự án này, phải không? Lục Thừa gật đầu, trong lời nói lộ ra vẻ tự hào. Đúng vậy, ông nội nói cứ giao cho con. Ừ, Lục Nghiêm Huy nói. Vậy ngày mai đến công ty, anh có thể giao cho Tang Tang, để con bé xử lý dự án này. Lời nói không làm người khác kinh ngạc bật ngửa. Một câu nói hời hợt của Lục Nghiêm Huy, mọi người trong bàn đều ngừng động tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thừa càng thêm ngốc, vì sao, ông của cậu cũng đã đồng ý chuyện này rồi, ngành là ngành mới của tập đoàn chúng ta, còn nhiều việc chưa chuyên môn nên buổi chiều bố quyết định hợp tác với bên Đoạn Thị, bọn họ rất giỏi trong lĩnh vực y tế, có thể giúp đỡ và dẫn dắt chúng ta. Lục Nghiêm Huy nói với Đoạn Kính Hoài, ta phải làm phiền con nhiều hơn về chuyện này. Đoạn Kính Hoài sắc mặt bình tĩnh, dường như đã biết từ trước. Không sai. Hai bên cùng có lợi, Lục Nghiêm Huy nở nụ cười, vừa định nói gì đó, liền thấy Lục Sương đặt đũa xuống. Ba, cho dù chúng ta muốn hợp tác với nhà họ Đoạn, cũng không cần Á Thừa rời khỏi. Lục Nghiêm Huy liếc cô ta một cái, trầm giọng nói. Sương Sương, con đánh rơi chiếc đũa kìa, Lục Sương bất đắc dĩ nói. Không đúng sao, A Thừa đã theo chuyện này lâu lắm rồi. Ông nội rõ ràng đã dặn dò em ấy làm, sao lại đột nhiên thay đổi. Lục Thừa cũng nói, đúng vậy bố, con có thể làm tốt. Lúc chị em kia đang tranh luận, Lục Tang Tang cũng bối rối, sau khi cô và Trung Thanh Phân nhìn nhau, vẻ mặt buồn bực nhìn đoạn kính ngoài. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hai bên cùng có lợi. Lúc trước anh đã nói rõ ràng rằng nhà họ Đoạn hoàn toàn không cần hợp tác với họ. Hơn nữa anh cũng biết rõ rằng hợp tác sẽ càng là bàn đạp cho nhà họ Lục. Tuy nhiên, Đoạn Kính Hoài lại làm như không nhìn thấy mắt cô, dùng bữa mà không đưa ra lời giải thích nào. Bên kia Lục Xương thấy ba cô không nói, trong lòng cũng hiểu được tám phần, bất mãn nhìn Lục Tang Tang, nói. Cô làm cái gì vậy? Lục Tang Tang, giữa chừng cướp dự án của người khác có thú vị không? Lục Tang Tang hơi sững sờ, muốn mắng người ngay tại chỗ, còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy tiếng còi lạnh lùng của người bên cạnh. Tôi cướp giữa đường đấy, cô có ý kiến gì? Lục Tang Tang đột nhiên quay đầu nhìn Đoạn Kính Hoài, chỉ thấy người đàn ông bên cạnh với vẻ mặt lạnh lùng, vẻ mặt giễu cợt. Cả nhà hàng im lặng trong giây lát, bởi vì không ai ngờ được Đoạn Kính Hoài lại nói một câu như vậy. Lục Xương sắc mặt tái xanh, anh, cô ấy không làm gì cả. Nhưng tôi thấy cô ấy ngày đêm bận rộn với dự án này, tôi muốn cô ấy thoải mái. Đoạn Kính Hoài lấy lại bình tĩnh, những lời vừa nói không phải phong cách nói chuyện của anh. Nhưng tôi không nghĩ hạng mục đã đổi người rồi, nhưng vì cả hai nhà đã quyết định hợp tác, tôi vẫn hy vọng rằng Tang Tang có thể đảm nhận dự án này. Lục Thừa, vậy chúng ta không cần Đoạn gia can thiệp, nếu cần thì nên hỏi các vị trưởng lão trong gia tộc. Đoạn Kính Hoài liếc nhìn Lục Thừa. Trên lông mày hiện lên vẻ kiêu ngạo bình tĩnh. Chuyện này anh không quản được. Hoàn toàn là câu trần thuật. Giọng điệu đều đều, nhưng từng chữ đều sắc bén. Lục Thừa nắm tay thành quyền nhìn về phía Lục Nghiêm Huy. Người đằng sau liếc hắn một cái, ra hiệu bình tĩnh. Lục Xương, bố, được rồi, đừng nói lung tung nữa. Lục Nghiêm Huy bất mãn nói. Đều là người nhà, dự án cho ai làm có gì khác nhau. Đoạt đoạt, cướp cướp cái gì. Nói xong, anh ta nói với Đoạn Kính Hoài. Kính Hoài, cho con chê cười rồi. Chúng ta mau ăn đi. Nhà ăn chìm vào im lặng. Có người vui, có người buồn. Lục Tang Tang không thể trực tiếp hỏi Đoạn Kính Hoài cái gì trước ánh mắt oán hận của hai chị em đó. Thỉnh thoảng chỉ có thể quay đầu nhìn anh, vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa khó hiểu. Bị ngắm nhiều lần, Đoạn Kính Hoài rốt cục không kìm lòng được. Nhìn cái gì vậy, cơm ngon ăn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tang Tang ngậm một ngụm cơm, không kiểm soát được mà nở nụ cười. Ồ, nhìn thấy tình yêu của con gái và chồng, Trung Thanh Phân cũng rất hạnh phúc. Thực sự không ngờ ngành y lại có bước ngoặt lớn như vậy. Ngành y tuy chỉ là ngành kinh doanh mới của nhà họ Lục, nhưng ngành này đem lại nhiều lợi nhuận và sự phát triển trong tương lai chắc chắn sẽ chỉ tiến không lùi. Đối với mẹ con nhà bọn họ, đây nhất định là có thêm một chiếc bánh. Nếu không bà trước đây cũng không hy vọng Lục Tang Tang có thể giành lấy được. Thương nhân lấy lợi làm trọng, việc ông Lục chịu buông xuôi phải có sự tham gia của gia đình Đoạn. Họ đều biết rằng việc nhà họ Đoạn tham gia không hẳn là tốt cho gia đình họ Đoạn, nhưng đó là một sự thúc đẩy rất lớn đối với nhà họ Lục. Và lực đẩy này có được hay không, hoàn toàn là do Đoạn Kính Hoài. Đoạn Kính Hoài có muốn giúp hay không đều phụ thuộc vào Lục Tang Tang, nghĩ vậy, Trung Thanh Phân càng thêm thích cậu con rể này. Hồi đó sau khi tai nạn xảy ra, nhà họ Đoạn đề nghị đính hôn, lúc đó nhà họ Lục đang chật vật, nếu con gái có được sự hậu thuẫn của nhà họ Đoạn thì thật tuyệt, nhưng bà không đồng ý ngay. Vì Tang Tang còn nhỏ, cuối cùng vẫn là Tang Tang vì bà mà đấu tranh trước mặt Lục Xương nên đồng ý, bà luôn lo lắng con gái mình sẽ gặp sai lầm trong cuộc hôn nhân này, nhưng hiện tại xem ra quyết định trước đây cũng không hẳn là sai. Sau đó, cả bữa cơm, Lục Xương và Lục Thừa đều không nói chuyện. Chỉ có Lục Viễn Viễn và Lục Nghiêm Huy thỉnh thoảng nói chuyện công việc. Ăn tối xong, trời cũng đã tối. Lục Tang Tang không vội quay lại. Dưới sự nũng nịu của Trung Thanh Phân, cô dẫn Đoạn Kính Hoài đi dạo trong tiểu khu. Đoạn Kính Hoài cũng rất quen thuộc với khu vực này. Gia đình họ đã sống ở đây vài năm trước. Sau đó họ chuyển đến nơi khác. Hôm nay tình hình thế nào? Lục Tang Tang đi ngược lại trước mặt anh, quan sát vẻ mặt của Đoạn Kính Hoài khi anh bước đi. Nhưng Đoạn Kính Hoài không có biểu hiện gì, chỉ nói. Bác Dương nghĩ kế hoạch của em tốt, quyết định hợp tác. Lục Tang Tang, vậy thì anh cũng nghĩ nó tốt. Đoạn Kính Hoài, tôi đã nhìn thấy bộ phận giả của Tiểu Nam trong bệnh viện ngày hôm đó, tạm được. Thật à, Lục Tang Tang hưng phấn nắm lấy cổ tay anh. Thật tuyệt, cảm ơn anh, đừng lắc lư, chú ý nhìn đường. Đoạn Kính Hoài ổn định cô. Em không sợ ngã sao? Lục Tang Tang không quan tâm cô có ngã hay không, nhưng Đoạn Kính Hoài đã đồng ý hợp tác với cô nên cô đương nhiên nghe lời. Cô ngoan ngoãn đi tới gần anh, cùng anh đi bên cạnh. Vậy thì tại sao anh lại chọn tôi? Trước đây anh có biết dự án là của Lục Thừa không? Tôi không biết, nhưng chú Dương nói sau này tôi mới biết. Đoạn Kính Hoài nói, nhưng không thành vấn đề, chỉ cần thêm điều kiện hợp tác là được. Điều kiện là ta lên nắm quyền. Lục Tang Tang hiếm thấy ngẩn người, lại hỏi, tại sao? Đoạn Kính Hoài kỳ quái liếc mắt nhìn, em không muốn như vậy sao? Em không hy vọng như vậy, miễn là có hy vọng, cô có thể có nó. Lục Tang Tang chưa bao giờ cảm thấy mình có đãi ngộ như vậy, cũng chưa bao giờ được đối xử như thế này. Đây là lần đầu tiên có người nói điều này với cô và cũng là lần đầu tiên có người bảo vệ cô ấy một cách bất cần trước mặt mọi người trong gia đình cô. Lục Tang Tang thả cánh tay của Đoạn Kính Hoài và đứng đó trong vài giây. Cuối cùng, chính là Đoạn Kính Hoài đi vài bước, phát hiện không có người đi theo, liền quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đứng ở nơi đó làm gì? Lục Tang Tang nhìn anh. Nhưng, tại sao anh lại làm thế? Lần trước ở cô nhi viện tôi hiểu lầm em. Nếu Đoạn Kính Hoài không nói gì, Lục Tang Tang thậm chí còn không nhớ Đoạn Kính Hoài hiểu lầm cô ở cô nhi viện. Cô không ngờ anh lại ghi nhớ sâu sắc như vậy, và anh hứa sẽ giúp cô vì sự việc đó. Vậy anh đã làm gì với Lục Sương? Cô ta bắt nạt em, tôi không nên làm như vậy sao? Xem ra, cũng có lý, bọn họ nói để duy trì hình tượng vợ chồng thủy chung trước mặt người ngoài, hắn cũng nên đứng lên nói vài câu. Nghĩ đến đây, Lục Tang Tang vừa vui nhưng cũng có cảm xúc lẫn lộn. Tuy nhiên, dù Đoạn Kính Hoài giúp cô vì thấy có lỗi hay vì những điều khác, cuối cùng anh đã giúp cô. Này, vì hôm nay anh rất tốt nên tôi sẽ mời anh đi ăn khuya. Còn anh thế nào? Không, Đoạn Kính Hoài hơi nhíu mày. Ăn đêm dễ dẫn đến tăng cholesterol trong máu, sẽ kích thích gan sản xuất nhiều lipoprotein tỷ trọng thấp, và... Dừng lại, Lục Tang Tang mím môi. Tôi hiểu rồi, anh sẽ không đưa tôi đi ăn. Đoạn Kính Hoài nghiêm túc nói. Tôi khuyên em cũng đừng ăn. Tốt, cách chương.